Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trên bóng nhìn cơ hội mà tiến vào, sau đó cậu cô và hắn càng người hừng hực lửa. Phương thức yêu của hắn cũng rất tàn khốc, làm cho cô không thể nào kháng cự. Ai có thể ngờ được một người đàn ông bởi vì muốn tiếp cận mình mà đóng giả thành nữ chứ. Tuy rằng hắn lừa cô, nhưng cũng chính hắn đã bảo vệ cô, điều đó làm cho cô vô cùng cảm động. Cô không cự tuyệt hắn, hắn cần được đằng chân mà lăn lên đằng đầu. Cô biết như vậy thật là điên khùng, nhưng vẫn không tài nào đè nén được nội tâm đang kích động. Nói không chừng, từ lúc ánh mắt giao nhau, cô đã bắt đầu yêu mến người này rồi. Trong lúc hai người, môi triển miên dần tạm nghỉ, giọng nói của cô vẫn còn lưu lại cảm xúc mạnh mẽ vừa rồi, thở dốc khàn khàn cất tiếng hỏi. Rốt cuộc, anh là ai? Cô muốn biết, cô nhất định phải biết. Con người sắc bén nóng bỏng nhìn cô thật lâu, cho cô đáp án. Thở dần. Cô khiếp sợ thật lâu, từ đầu tới cuối không thể tưởng tượng nổi thật sự là có nghề thợ săn này. Cô vẫn nghe được liên tục từ miệng người bạn tốt là Kỳ Trình Trình, nhưng vốn không tin là thật. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thì cô đến bây giờ vẫn không tin rằng thợ săn thực sự tồn tại. Anh thật sự là thợ săn sao? Chính là người nhận tiền của người ta, rồi giúp bọn họ bắt người có phải không? Tầm Nhu đi theo hắn mà cất lời truy hỏi. Cũng không khác biệt lắm. Đình Vũ đi tới tủ quần áo, vừa lấy trang phục nam vừa trả lời câu hỏi của cô. Không khác biệt lắm là ý gì? Tức là không phải ư? Đình Vũ liếc mắt nhìn cô, trầm ngâm trong chốc lát mới rời đi ánh mắt, tiến về phía cô cất lời giải thích. Chính xác là căn cứ theo yêu cầu của khách hàng mà quyết định phương thức đi săn. Nếu như bọn họ muốn bắt người thì bắt, còn nếu như bọn họ muốn dạy dỗ đối phương thì chúng ta sẽ giao người đó cho bọn họ dạy dỗ. À, tôi hiểu rồi, là khách hàng gọi món còn anh phụ trách soạn bàn sao? Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đến đúng vậy. Tâm Nhu ngừng tấm tắc rồi quay sang tự lầm bầm một mình. Hóa ra thực sự là có thợ săn, ngay cả việc này cũng có thể đem ra mua bán. Thế gian thực sự là không thiếu điều lạ. Phiền em. Đình Vũ yêu cầu cô xoay người lại để hắn thay quần áo. Tâm Nhu nghe lời đưa lưng về phía hắn, tiếp tục nói ra phán đoán của mình. Cho nên anh muốn bắt mai cô Chi Lang, không phải là vì muốn nộp cho cảnh sát, mà là người có tiền trả cho anh muốn bắt chúng sao? Đúng vậy. Có trách anh lại muốn giả làm nữ, bởi vì hình dạng này mới có thể dẫn dụ được mai cô Chi Lang. Đúng là biện pháp thông minh nha. Đình Vũ không nén nổi buồn cười. Cô bé này cứ mở miệng là nói không ngừng, chẳng những tò mò về thân phận của hắn, mà còn bắt đầu nghiên cứu nghề nghiệp của hắn. Còn có một vấn đề, Đường Tâm Nhu nhất định phải cất tiếng hỏi. Làm nghề này một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Bí mật kinh doanh. Nói một chút thì sẽ chết sao? Như vậy chứng tỏ anh không tin người ta nha. Cô kháng nghị. Sau lưng Đình Vũ bất đắc dĩ cất tiếng cười khẽ, cuối cùng cũng quyết định nói cho cô. Nếu như hoàn thành một giao dịch, thì có thể đi du lịch bốn phương, một năm cũng không cần phải làm việc. Đường Tâm Nhu nghe xong vô cùng kinh ngạc, trái tim đập thình thịch vô cùng kích động. Cô vụng trộm liếc mắt, phát hiện hắn đã thay xong một chiếc quần bò đơn giản, kèm theo áo sơ mi, mới xoay hẳn người lại. Hắn thật nhìn rất tuấn tú, làm cho cô cảm thấy hứng thú, vụng trộm ngắm nhìn hắn. Đình Vũ đem một ít vật tùy thân bỏ vào hành lý ta, từ đầu tới cuối Tâm Nhu vẫn luôn đi theo phía sau hắn. Tâm Nhu tò mò kiểm tra thiết bị của hắn. Nếu trước mặt cô tự nhiên sửa soạn đồ, tức là hắn không ngại cho cô nhìn. Tâm Nhu lẩm bẩm một hồi lâu, rồi tự động cầm lên một cái bình mà mở ra xem. Cái này là cái gì vậy? Cô hỏi. Là dầu ngụy trang. Cô nghe mà không hiểu hỏi tiếp. Dùng để làm gì chứ? Cục cưng tò mò đặt câu hỏi, hắn cũng không để ý mà trả lời tất cả. Thoa ở trên mặt. Khi nó vừa tiếp xúc với da, thì sẽ đông lại tạo thành da giả, có thể tân trang khuôn mặt. Đường Tâm Nhu hiểu ra gật đầu. Hóa ra, anh dùng cái này để che râu, thảo nào làn da lại mịn màng đến như vậy. Anh lừa em thật là thảm đi. Những lời này cô chưa nói ra khỏi miệng, mà chỉ đưa mắt lườm hắn một cái. Đem dầu ngụy trang quẳng ra phía sau, cô cầm lấy cái chai phòng tròn quen thuộc kia. Cái này còn mềm mại hơn cả cao su, đeo vào lại càng thêm giống phụ nữ. Anh nhờ ai làm vậy? Bí mật kinh doanh. Tầm Nhu lại trừng mắt nhìn hắn, giận dỗi buông một câu. Keo kiệt. Gương mặt cô tràn đầy hứng thú, tiếp tục đem túi hành lý của hắn biến thành mối đồ chơi mà sờ túi rồi lùi nghiên cứu. Cô thật sự là một cô bé đáng yêu. Đình Vũ không ngừng cười, say đắm mà nhìn vẻ mặt sáng lặng của cô. Có thể thấy cô không giống với các cô gái chơi búp bê hay là chơi trò gia đình khác